Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, trong lòng Tống Thời Thanh lóe lên một tia khó chịu. Anh không bao giờ ngờ rằng Khương Tuệ Tuệ lại đi đến bờ sông trong sự mơ màng hồ đồ. Vừa đi vừa khóc, cuối cùng nhảy xuống sông chỉ để bắt một con cá. Nhưng nếu Khương Tuệ Tuệ không ở đó để bắt cá, khi cô được anh cứu lên bờ, cô thực sự đang ôm một con cá chuối lớn trong tay. Sau khi được anh cứu, cô không khóc mà mắng anh là lưu manh, bộ dạng mạnh mẽ hung hãn như vậy, thật sự không giống một người đi nhảy sông tự tử. Tống Thời Thanh chỉ có thể không nói gì. Khương Tuệ Tuệ tiếp tục. Hơn nữa, anh thực sự đã chạm vào N, G, C của tôi. Tôi sẽ không cho phép anh chạm vào nó. Anh thậm chí còn ôm chặt tôi hơn. Anh có biết anh đã khiến tôi cảm thấy rất đau hay không? Những lời của Khương Tuệ Tuệ không phải là giả. Cô thực sự bị đau bởi Tống Thời Thanh. Cô đã nhìn thấy nó khi cô đang tắm. Và có một vết đỏ lớn trên N, G, C cô. Đó là dấu vết để lại khi Tống Thời Thanh cứu cô. Người đàn ông này thật mạnh mẽ, sức lực thật lớn. Tống Thời Thanh, tuy Tống Thời Thanh ngày thường luôn có vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi nghe thấy những lời này, vết ửng hồng trên mặt cuối cùng đã tan biến lại nổi lên. Khuôn mặt đỏ bừng vì lời nói của Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ không nhận thấy anh có gì không ổn. Đi đến trước mặt Tống Thời Thanh và ngoan ngoãn nói. Nhưng tôi biết anh có ý tốt. Tôi sẽ không giận anh. Bây giờ chúng ta đã nói hết ra mọi chuyện. Anh có giận tôi vì đã mắng anh ngày hôm qua không? Điều quan trọng nhất là loại bỏ thành kiến của ông chủ tương lai đối với cô. Cô gái đột ngột tới gần khiến Tống Thời Thanh không biết nên nhìn vào chỗ nào. Chỉ có thể ngoảnh mặt đi chỗ khác. Không biết cô xoa cái gì trên người, nhưng một mùi thơm thoang thoảng đọng lại trên mũi của Tống Thời Thanh. Dễ ngửi muốn phát bệnh, nếu anh không nói gì, tôi sẽ coi như là anh đã đồng ý. Khương Tuệ Tuệ trèo lên cột, lấy một ít kẹo trái cây từ trong túi và bỏ chúng vào trong túi anh. Anh có thể ăn những viên kẹo này, nó rất ngon, đó là quà cảm ơn vì đã làm việc giúp cho tôi. Cầm lấy đi, anh không ăn cũng có thể cho người khác ăn. Thời đại ngày nay, kẹo là vật quý, quanh năm suốt tháng người bình thường cũng không được ăn nhiều lần. Nhưng Tống Thời Thanh lại thờ ơ lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người bọn họ, dùng đôi mắt như chim ưng nhìn cô chằm chằm một lúc. Sau đó định trả lại viên kẹo trong túi. Tôi không cần, Khương Tuệ Tuệ tức giận đến ngứa răng. Tống Thời Thanh này thực sự là một kẻ khó tính cứng đầu. Nhưng khó trách, tác giả đã sắp đặt cho anh như vậy. Nếu không anh sẽ không gặp được nhiều loại nữ nhân như vậy mà không có chút đê, a, o động nào. Anh sẽ không thay đổi sắc mặt và chuyên tâm vào sự nghiệp. Cố Diệp Phi nghĩ đến đây, cơn giận của Khương Tuệ Tuệ đã tiêu tan được một chút. Nhưng cô cũng không lấy kẹo lại mà sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Thanh niên trí thức Tống, kẹo này là vật chứng hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta. Anh trả lại kẹo chẳng phải chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải là hiểu lầm. Anh thực sự muốn lợi dụng chiếm chỗ tốt của tôi đúng không? Tống Thời Thanh nhìn lại viên kẹo trong tay. Theo lời Khương Tuệ Tuệ nói, nếu anh không nhận viên kẹo, anh sẽ trở thành một tên lưu manh. Cách chương.